Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, Hắc Ám Kết Giới. 718 đại lượng quang huy sinh vật, hướng về phía Linh điên cuồng công kích mà đi. Matthew run lấy chân, cười hì hì xem náo nhiệt, miệng bên trong nhắc tới nói, Linh, chỉ mong người có thể còn lại một điểm vụn vặt. Màu trắng mẫu báo trực tiếp bổ nhào vào Linh trên thân. Giận dữ hét, trả ta hai tử, mà bên người nàng màu trắng đại tinh tinh, cũng dùng nàng non mềm nữ hài tử thanh âm kêu lên. Đừng nói nhảm, giết chết hắn. Kết quả màu trắng mẫu báo vừa giống xong, liền bỗng nhiên ghé vào Linh ngực. Nhỏ giọng thì thầm nói với Linh, con của ta bị một tên hỗn đản bắt đi. Mà lại hắn còn giả mạo thành vết chân của ngươi cùng khí tức. Linh hiểu ý, vội vàng nhảy ra, sau đó tiện tay một quyền đánh bay hướng mình đánh tới màu trắng con nai. Liền nghe màu trắng con nai tại ngã sấp xuống trước, hướng về phía hắn nhỏ giọng nói, nhưng là tên ngu ngốc kia ngụy trang đặc biệt nát, bắt trước khí tức của ngươi dở dở ương ương. Chúng ta tại chỗ liền phát hiện không đúng. Chúng ta quang huy sinh vật xưa nay sẽ không tổn thương bằng hữu của mình. Người tiếp tục làm bộ hướng chúng ta công kích còn có. Tay người điểm nhẹ, Linh lại nhanh chóng tránh thoát hướng công kích mình mà đến bọ ngựa. Bởi vì chung quanh đều là điên cuồng tiếng giống giận dữ. Cho nên Linh ở giữa nhỏ giọng đối thoại, không cách nào bị xa xa xem náo nhiệt Matthew phát giác. Màu trắng bọ ngựa nói. Cái kia giả mạo ngươi người, phải cùng ngươi có thù, mà lại khẳng định liền tại phụ cận nhìn ngươi bị chúng ta vây công. Cho nên chúng ta giả vờ giả vịt đánh nhau. Trả ta hai tử, màu trắng mẫu báo lần nữa vọt tới, biểu lộ phi thường rất thật, dù sao con của nàng thật ném, đang làm bộ cắn xé Linh lúc, tại trong kẽ răng gạt ra mấy câu, Linh ngươi điều tra năng lực tốt. Giúp chúng ta tìm xem dấu ở phụ cận tên hỗn đản kia. Mời nhất định muốn giúp ta tìm về con của ta còn có. Kỹ xảo của ta thế nào? Thực quá thật đi. Linh cười ra tiếng, vội vàng nói, nhất định, vui tươi hớn hở Matthew. Còn chưa phát hiện, mình sứt sẹo ngụy trang. Đã bị quang huy sinh vật phát giác, mà Linh... thì phối hợp đám này hí tinh quang huy sinh vật đánh nhau. Giả vờ giả vịt chạy trốn. Nhưng sau lưng cẩn thận tìm kiếm lấy bắt đi màu trắng còn nhỏ báo. Đồng thời hãm hại hắn cái kia hung thủ. Bởi vì phải phối hợp diễn kịch. Lại không thể thật tổn thương Linh. Cho nên Linh quần áo. Bị những này hí tinh quang huy sinh vật. Xé thành trang phục ăn mày. Lộ ra Linh đặc biệt đáng thương. Linh la to khắp nơi chạy trốn, đi theo phía sau đại lượng quang huy sinh vật, tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ rừng rậm, xa xa lâm thời khu cư trú người, đều nghe thấy thanh âm, bởi vì quang huy sinh vật nguyên nhân, cho nên có rất ít người đến cái này rừng rậm tới. Matthew nhìn xem sắc mặt hoảng sợ Linh, cười lạnh nói, kêu thảm đi, nơi này không có người sẽ đến cứu ngươi. Ta đã có thể nghe thấy công chúa đại nhân thét lên thanh âm. Loại kia thanh âm nhất định phi thường động người. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Màu trắng con nai bỗng nhiên tăng tốc độ. Đem Linh bịch một tiếng đụng bay trên tàng cây. Đem Linh làm cho có chút nổi nóng. Ngươi nói hạ thủ nhẹ một chút. Mình dùng khí lực lớn như vậy. Màu trắng con nai rất cuồng bạo dáng vẻ nhào tới. Nhỏ giọng hỏi, ngươi tra được thế nào rồi? Linh nhỏ giọng nói, nơi này còn không có. Ta lại đi bên kia nhìn xem. Màu trắng con nai nhỏ giọng nói, tốt, ta giúp ngươi. Trực tiếp một móng đem Linh đạp bay đi. Linh muốn đi bên kia. Linh mau tức chết rồi. Hắn đâm vào trên một thân cây. Phía sau rất đau. Trên cây còn rớt xuống tới một viên nát quả. Matthew nhìn xem Linh kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, mà Linh trong mắt lúc này màu vàng kim nhạt một mảnh, đại lượng quang huy sinh vật đánh thẳng tới, lần nữa đem Linh vây quanh. Kết quả lúc này, Linh bỗng nhiên mắt sáng lên, chỉ mình hướng chính đông, làm khẩu hình, hung thủ ở nơi đó. Màu trắng con nai trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Ta muốn giết ngươi, ngoặc kép. Thế là hắn lần nữa một góc đem Linh nhấc lên, đánh tới Linh vừa rồi chỉ cái chỗ kia. Matthew rốt cục phát hiện không đúng, bởi vì Linh cách mình càng ngày càng gần. Đồng thời, mặc dù Linh lúc này áo quần rách nát, tóc lộn xộn, thế nhưng là Linh cũng không lưu lại vết thương, cũng không có thổ huyết. Ngược lại sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là vận động rất dư thừa biểu hiện. Linh đứng lên, trong tay Master Sword hàn quang lẫm liệt. Hắn nói ra, ngươi trốn ở nơi đó, nhìn bao lâu rồi? Matthew biến sắc, con thấy Linh quay người liền một đạo kiếm khí bổ tới. Matthew lập tức nhảy đi, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, phía sau là đại lượng quang huy sinh vật. Lạnh như băng nhìn chăm chú hắn, màu trắng con nai lạnh lùng nói, ngươi sớm đã bị chúng ta phát hiện, chịu chết đi. Mặc dù quang huy sinh vật xưa nay không giết người, nhưng là bọn hắn có thể đem Matthew đánh cái gần chết, sau đó để Linh đến giết. Đây cũng là bọn hắn trước đó thương lượng xong, sau đó bị Linh giễu cợt vì dối trá. Kết quả quang huy sinh vật tại chỗ liền không vui lòng. Màu trắng con nai liền mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái phun ra. Tranh luận nói, để người khác giết không thể xem như dối trá. Đều trộm hài tử, quang huy sinh vật sự tình, có thể tính dối trá à? Liên tiếp chính là khó hiểu lời nói. Cái gì, không còn cách nào. Cái gì, dù sao cũng là ngươi cừu nhân, loại hình. Dẫn tới Linh cười vang. Trong rừng rậm tràn ngập khoái hoạt không khí, Matthew trông thấy mình bị đại lượng quang huy sinh vật vây quanh. Sắc mặt cứng ngắc, Linh cầm kiếm đi đến, lạnh lùng nhìn xem Matthew. Thế mà là ngươi, để ta không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng Duran sẽ như vậy ngây thơ đâu. Đây vốn chính là Duran chủ ý, Matthew trong lòng nói, bởi vì bị vây quanh, hắn có chút bối rối. Nói ra, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Màu trắng mẫu báo từ bên trong hốc cây, khai ra con của mình. Đây chỉ có hiệu màu trắng báo nhỏ rất suy yếu, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Axel tức giận đến la hét. Xem đi, ta liền nói ta không ăn đi. Coi như diễn kịch cũng không thể vu oan cho ta đi. Ta là loại kia rồng sao? Màu trắng mẫu báo tức giận đến trong cổ họng phát ra oanh minh thanh âm. Linh, nhờ ngươi giúp chúng ta giết chết cái này hỗn đản. Linh gật đầu, Matthew nhìn thấy không có cách nào, đổi về mình hung ác một mặt. Linh, ngươi một cái liệt diễm giai tiểu quỷ, coi là có thể đánh thắng được ta sao? Màu trắng con nai bọn người lạnh lùng nói, đem ngươi đánh cái gần chết, lại giao cho Linh thu thập. Matthew biến sắc, đã dạng này, trên mặt của hắn bỗng nhiên tàn khốc lóe lên, cấp tốc hướng Linh phóng đi, còn thấy bóp nát một cái màu đen dược hoàn, trên thân thể tản mát ra một tầng nồng đậm khói đen. Cấp tốc đem hắn cùng Linh bao khỏa trong đó, màu trắng con nai cả kinh kêu lên, không được, Matthew đem Linh lung lạc tại mình trong kết giới đi. Bọn hắn không ngờ đến Matthew sẽ có chiêu này. Lúc này bọn hắn chỉ có thể vây quanh một cái hắc ám hình tròn hình cầu. Mà trong kết giới là Linh một đối mặt quang huy giai thời đỉnh cao Matthew. Tình huống tương đương hỏng bét. Tại hắc ám trong kết giới, cái gì cũng nhìn không thấy. Truyền đến Matthew tiếng cười lạnh. May mắn ta mang theo cái này hắc ám trói buộc dược hoàn. Trợ thủ của ngươi không gặp, nhìn ngươi làm sao bị ta thu thập. Linh ta sẽ để cho ngươi hối hận đứng tại trước mặt của ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.